toàn chức nghệ thuật gia. Chương 314, soái. Gocchuyenaudio.com. Trong nghề nhân thảo luận, nhìn là con đường, ngoại giới bạn trên mạng nhìn chính là náo nhiệt triện ngư hai tên học trò vọt vào mùa bóng bảng, liền là rất nhiều bạn trên mạng trong mắt náo nhiệt, cho nên trên mạng bình luận cũng náo nhiệt tiện ngư điều nổ. Các ngươi nhìn tiện ngư điều không? Tiện ngư là thực sự nghiêu phê, hai tên học trò cũng có thể làm mùa bóng bảng, hắn muốn đích thân xuất thủ khởi là không phải giết lung tung. Tiện ngư giết lung tung số lần còn thiếu sao? Mỗi làm loại thời điểm này, trong đầu ta sẽ thoáng qua một đạo tin tức tiện ngư hay lại là người sinh viên đại học. Không nhịn được ảo tưởng một cái hình ảnh tiện ngư làm khúc lão sư giờ học, bỗng nhiên đối tiện ngư tới một câu, nếu không ngươi tới dạy. Ha ha ha ha ha, ta bên trên theo ta bên trên hệ liệt. Nghe nói tiện ngư còn có một tam đồ đệ, là muội tử chặt chặt, sau này bảng danh sách có thể xuất hiện hay không toàn bộ tiệc cá. Không biết còn tưởng rằng soạn nhạc vòng là một cái ao cá đây. Tiện ngư tiếp tục dậy đi xuống lời nói, giới âm nhạc sớm muộn biến thành cá đường. Nói không chừng là đại dương mênh mông, tiện ngư chính là hải vương. Cũng ở thảo luận, giới âm nhạc ở thảo luận tiện ngư đồ đệ chuyện, giới điện ảnh thực ra cũng ở thảo luận tiện ngư. Với lần này thần long thường có liên quan, điện ảnh Andadun vào vòng tam hạng giải thưởng lớn đề danh, sau đó cuối cùng tháo xuống tốt nhất phối nhạc vinh dự, thực ra coi như là như đã đoán trước sự tình. Dù sao, mộng chung hôn lễ cũng tàn sát bảng. Giới điện ảnh này biên quan chú trọng điểm là tiện ngư lại không có tham dự hiện trường lãnh thưởng, dù sao Andadun vào vòng 3 cái đan nguyên giải thưởng, theo lý mà nói thì sẽ không toàn bộ theo chạy. Dưới tình huống bình thường, chỉ có biết rõ mình có thể sẽ theo chạy, mới có thể vắng mặt loại này nổi tiếng giải thưởng. Nhưng tiện ngư theo chạy có khả năng thấp như vậy, vẫn không có ló mặt là để cho rất nhiều người ngoài ý muốn. Phải biết, thần long thường phát hành năm nay giải thưởng vào vòng danh sách, sau đó, rất nhiều người cũng nghị luận tiện ngư sẽ không xuất tịch. Nếu như tham dự, vậy lần này giải thưởng đem sẽ làm tiện ngư lần đầu tiên công khai ló mặt trường hợp. Xác suất này là rất cao, dù sao thần long thường bài diện đặt ở kia. Kết quả tiện ngư không có tham dự, để cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhiều đối với lần này cảm giác mong đợi bạn trên mạng cũng không tránh khỏi có chút thất vọng. Nhân là chủ yếu lăn lộn giới âm nhạc cho nên không có tham dự thần long thưởng. Tiện ngư ở giới âm nhạc cũng có từng thu được một ít giải thưởng, mặc dù là không phải âm nhạc thịnh điển cấp bậc nhưng cũng có chút thật lợi hại giải thưởng, không thấy tiện ngư tham dự a, có phải hay không là nhan giá trị không cao cho nên không có tham dự. Trên lầu cẩn thận bị phún, dám đen tiện ngư nhan giá trị, tiện ngư fan cũng không ít. Được ta tới phun, ngư phụ nhan giá trị, xoái đến bỏ đi. Đầu chó, người này còn mang theo tấm bản đồ, một cái ngư nhân, rất hoạt họa hình tượng. Kết quả thật là có người liền tiện ngư tại sao không lọt mặt hành vi tiến hành thảo luận. Cũng có thể là thân cao vấn đề, trước tác gia vòng không cũng có một tác gia một mực không muốn ló mặt ấy ư, cuối cùng hắn ló mặt mọi người mới phát hiện hắn đầu thật sự là có chút lùn. Gocchuyenaudio.com, sinh viên, cơ bản hai mươi mấy tuổi, trẻ tuổi chính là chính nghĩa thật sao? Mong đợi ngư phụ ló mặt. Bất kể tiện ngư lộ không lọt mặt, ta đã ảo tưởng quá hắn hình tượng, dựa theo trong tâm khảm đẹp trai nhất mặt liên tưởng là được, thần tượng bất kể hình dạng thế nào đều là soái. Còn có một chút giỏi vẽ một chút fan đặc biệt họa đi một tí liên quan tới tiện ngư hoạt họa hình tượng, cơ bản đều là soái đến bỏ đi cái loại này, fan lọc kính cực hạn thể hiện. Người đi đường ngược lại là đối tiện ngư nhan giá trị cũng không chờ mong, còn trêu đùa những người ái mộ. Khác đến thời điểm ảo tưởng phá diệt a, ngược lại sớm muộn ló mặt. Đúng là sớm muộn ló mặt tiết tấu, bởi vì thân phận của tiện ngư cũng là không phải hoàn toàn bảo mật, tinh mang cùng với đoàn kịch bên trong, bái kiến hắn quá nhiều người. Thậm chí có bái kiến tiện ngư nhân tự mình mở topic. Ta ở tiện ngư lão sư đoàn kịch làm việc qua, bái kiến tiện ngư, bất quá tiện ngư lão sư không muốn ló mặt, ta cũng không có cơ hội chụp hình, vạn nhất chụp hình bị phát hiện, có thể làm việc sẽ không có, nhưng thấy có người hoài nghi tiện ngư lão sư có phải hay không là bởi vì nhan giá trị loại nguyên nhân không muốn ló mặt, ta chỉ có thể nói quá trẻ tuổi, liễu, soái chứ. Trời sinh nam thần mặt ở làng giải trí cũng coi là tiểu chuẩn trên trung bình, hắn đứng ở tiện ngư bên cạnh cũng kém chút ý tứ. Tương tự bài post rất nhiều, vàng thau lẫn lộn, cho nên đại đa số người đều là không tin. Cho đến người này thả ra Andadun, đoàn kịch giấy hành nghề. Mặc dù giấy hành nghề xóa đi rồi mấu chốt tin tức, nhưng cái này bài post độ tin cậy nhưng là thẳng tắp tăng lên. Bây giờ tin ta lời nói sao? Đại soái so với, tiện ngư là đại soái so với, thiên tự thứ nhất hào đại soái so với. Hắn nguyện ý không lọt mặt chỉ là làm người tương đối là ít nổi danh mà thôi, thật muốn ló mặt lời nói, chỉ sợ các ngươi hận không được liếm điện thoại di động. Người này nói chắc như đinh đóng cột, Sau đó, cái này bài post liền phát hỏa. Vô số người ở phía dưới truy hỏi nhiều tin tức hơn, bất quá người này chỉ là nhấn mạnh tiện ngư siêu cấp xoái, không muốn quá tiết lộ thêm, làm rất nhiều đám bạn trên mạng tâm lý ngứa ngáy. Thật có đẹp trai như vậy, so với Liễu còn xoái. Thế nào ta cứ như vậy không tin đây? Đã có không ít tự xưng trong thực tế bái kiến tiện ngư nhân đều nói tiện ngư dáng dấp cự đẹp trai, ta có muốn hay không đi tinh mang ẩn núp nhìn một chút. Nhan giá trị gần chính nghĩa, dù là có người cảm thấy nông cạn, nhưng chỉ là tiện ngư dáng dấp đẹp trai. Tin tức này liền đủ để cho vô số đám bạn trên mạng thảo luận. Cái này cũng không thần kỳ. Trên địa cầu liên mẫu vị kêu tiểu di, Yang Hùng liên minh chủ truyền bá không muốn ló mặt cũng đưa tới vô số người hiếu kỳ, chớ nói chi là tiện ngư loại này cấp bậc. Thậm chí có nhân chạy đến tiện ngư bộ lạc bình luận khu yêu cầu tiện ngư bạo nổ chiếu. Lâm Nguyên dĩ nhiên sẽ không bạo nổ chiếu. Không biết tại sao, bị ống kính nhắm, hắn sẽ có một loại bản năng không được tự nhiên, bắt chước Phật thủ chân không chỗ sắp đặt. Loại này không được tự nhiên, liền Lâm Nguyên chính mình cũng không nói rõ ràng tại sao. Đây cũng là hắn giữ vững không công khai ló mặt nguyên nhân, hắn công việc quan trọng mở ló mặt vây quanh hắn máy quay phim sợ rằng sẽ thêm đến nổ mạnh. Cocchuyenaudio.com, bao gồm đối với một số người chụp chung thỉnh cầu, hắn đều là cự tuyệt dù là những người này hứa hẹn sẽ không đem hình thả ra ngoài. Hắn biết đạo tàng không dừng được nhưng tận lực lôi kéo chính là trễ giờ lại ló mặt. Mà vây quanh tiện ngư nhan giá trị thảo luận thậm chí ảnh hưởng đến tiện ngư người xung quanh tỉ như với tiện ngư hợp tác qua Hạ Phồn. Hạ Phồn vừa mới được mời vì mỗi bộ phim truyền hình hát ca khúc chủ đề, vốn tưởng rằng mọi người sẽ hỏi âm nhạc loại vấn đề, kết quả không nghĩ tới. Phóng viên lại hỏi nàng, tiện ngư dáng dấp như thế nào đây? Nếu như đổi một người khả năng liền phải tức giận, bất quá Hạ Phồn cùng Lâm Nguyên quan hệ tốt đương nhiên sẽ không tức giận, ngược lại cười nói ra 8 chữ. Ai thấy cũng thích hoa gặp hoa nở. Vì vậy, đám bạn trên mạng đối tiện ngư nhận thức lại tiến một bước, tiện ngư là điện ảnh minh tinh cấp bậc xoái. Cái này làm cho ngoại giới đối tiện ngư ló mặt mong đợi, ngược lại là cao hơn mấy phần. Chính là giản dịch có chút không phục, phỏng vấn ra ánh sáng sau, ở nhóm nhỏ bên trong. Hạ Phồn, Lâm Nguyên có ta đẹp trai không? Người có thế để cho quản lý ký túc xá thả nam sinh vào nữ sinh nhà trọ. Giản dịch là, Lâm Nguyên có thể. Thời cấp 3 tiện ngư là toàn trường duy nhất một có thể vào nữ sinh nhà trọ nhân. Lần đó là Hạ Phồn bị bệnh, Lâm Nguyên cho Hạ Phồn đưa điểm thuốc cảm mạo. Thực ra vừa mới bắt đầu là giản dịch đưa. Giản dịch không vào được, quản lý ký túc xá A-Z cảm thấy giản dịch đi vào cô gái có chút nguy hiểm. Cho nên hắn tìm tới Lâm Nguyên. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng rất nhiều trường hợp Lâm Nguyên tựa hồ cũng sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Lần đó cũng giống vậy, lúc đó quản lý ký túc xá A-Z mặt đầy lo lắng nói với Lâm Nguyên rồi một câu nói, giản dịch đến bây giờ còn rõ rõ ràng ràng nhớ. Cẩn thận một chút, nam hài tử phải học bảo vệ mình. PS, nhật càng hơn 10.000 vạn, đổi một tấm vé tháng phiếu, ngày mai cho ngoài ra mấy vị các minh chủ tăng thêm càng. Cách chương.